Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 459 nhé. Và buổi trưa nay thì Phong có phát tập 458 rồi. Bạn nào chưa nghe thì các bạn có thể quay lại nghe 458 trước khi nghe live stream tập 459 nhé. Xin chào ORMBN, chào Trần Văn Tùng, chào Phúc Phạm, chào Hạnh Nguyễn, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Thiên Sơn, chào Mạc Tình Duyên, chào Trần Hữu Thắng, chào Hảo Dương, chào Tô Bên Bên, chào 7 Plus. Cảm ơn 7 Plus nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chúng ta vào chuyện ạ. Cho đến lúc này, trên khu vực Sơn Hải Điệp không có bất kỳ tồn tại nào. Chỉ có một vùng biển đang run rẩy co rút lại. Mạnh Hạo phủ xuống, tu sĩ Sơn Hải xung quanh hắn ta la lên, khiến cả khu vực quanh quẩn vô số sóng gợn. Thanh âm khuếch tán, những tu sĩ vây công biển thứ 9, thân thể run rẩy toàn bộ, đồng loạt ngước nhìn Mạnh Hạo. Thân thể của Mập Mạp run lên. Khi nhìn đến trong mắt Mạnh Hạo, hắn hét một tiếng, tốc độ bay nhanh, trực tiếp ảo tới. Trên đường tiếng cười to quanh quẩn, long trời lở đất, vọt trước mặt của Mạnh Hạo, một tay ôm lấy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, người rốt cục đã trở về, ta nhớ người có biết hay không, 1000 năm này ta nhớ ngươi. Nhiều người nghĩ người đã chết rồi, nhưng mà ta không tin, ta biết người sẽ không có chết. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Mập mạp kích động, nước mắt chảy xuống, vừa khóc vừa cười. Hữu tình quán cùng với Mạnh Hạo xuyên qua mấy ngàn năm đã là một phần ở trong sinh mệnh. Mạnh Hạo vỗ vỗ Mập Mạp, trong lòng cũng kích động. Những đạo lữ cùng con chó Mập Mạp kia đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn lão tổ. Không ngờ lộ ra cảnh tượng như vậy, đều là kinh hãi, đồng loạt quỳ lạy Mạnh Hạo. Cùng lúc đó tốc độ cực nhanh, một thân ảnh bay đến, đó là Phương Du, tỷ tỷ của Mạnh Hạo. Mặc trang phục người đã có chồng, nước mắt không ngừng chảy xuống, đứng trước mặt Mạnh Hạo, một tay ôm lấy hắn. Tỷ, ta đã trở về. Mạnh Hạo ôn nhu nói, ánh mắt rơi trên người Vương Hữu Tài ở xa xa. Vẻ mặt âm lãnh của Vương Hữu Tài trong ngàn năm nay, lúc này đàm lộ ra nụ cười, đó là một nụ cười kích động, thân thể hắn đang run lên. Mạnh Hạo thấy được địa tạng đang nhìn hắn, tiếng cười ngập trời. Còn có ngoại công ở nơi đó, ở trong mắt ngoại công lộ ra hiền hòa, còn có nước mắt. Còn có Lý Linh Nhi, nàng đã già rồi. Còn có Chỉ Hương, ở trong mắt nàng cũng có chút phức tạp, giống như là nhớ lại đi qua vui vẻ kích động. Còn Tôn Hải, tỷ phu của Mạnh Hạo, lúc này thấy Mạnh Hạo đầu tiên là kích động, sau đó là hơi sợ, nhưng mà trong lòng không ít đắc ý. Hắn dù sao cũng là tỷ phu của Mạnh Hạo cơ mà. Còn có từng khuôn mặt quen thuộc kia. Có Kha Cửu Tư, hắn nhìn Mạnh Hạo cười ôn hòa, không quản Mạnh Hạo cường đại đến trình độ này, hắn thấy đều là đệ đệ quán cả. Cho đến khi ánh mắt Mạnh Hạo xuyên thấu tình không, rồi trên Sơn Hải Điệp, nhìn cha mẹ, nhìn thê tử Hứa Thanh bồi bạn bên cha mẹ hắn, lòng Mạnh Hạo phủ toàn bộ ấm áp. Ta đã trở về. Nước mắt Hứa Thanh chảy xuống, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Bên cạnh nàng, cha mẹ Mạnh Hạo kích động cùng kiêu ngạo ở trong lòng họ đã đến cực hạn. Kia là con của bọn họ, đó là Mạnh Hạo của bọn họ. Tất cả các khu vực, tất cả tu sĩ Sơn Hải đều kích động. Biển thứ 9 phía xa đột nhiên nổ vang, tranh đấu với trí tôn khôi lỗi trực tiếp oanh khai. Biển thứ 9 này lúc trước trong chiến đấu đã bị ép đến cực hạn, càng co rụt lại so sánh với lúc trước thì nó đã bị rút nhỏ đi rất nhiều. Nhân cơ hội Mạnh Hạo xuất hiện, khuôn mặt nữ nhân trong biển thứ 9 kia nháy mắt đã ngưng tụ lại, lập tức lùi về xa, dường như là muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng mà ngay khoảnh khắc nàng muốn rời đi, ánh mắt Mạnh Hạo đã trực tiếp nhìn lại. Ta cho ngươi đi sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt quán như có thực chất rơi vào trong biển thứ 9. Phút chốc nó run rẩy, khuôn mặt nữ nhân kia lộ ra khủng khiếp, mà thanh âm của Mạnh Hạo giống như là pháp tắc thiên địa, âm âm phong tỏa hết thảy đường lui của biển thứ 9. Cùng lúc đó, tu sĩ Sơn Hải bốn phía Mạnh Hạo kích động. Lúc này toàn bộ đều nhìn về phía bờ thứ 9. Từng người một đằng đằng sát khí, nhất là những người đã từng chiến đấu với Sơn Hải lão nhân. Nỗi hận đối với biển thứ 9 sớm đã là khắc cốt ghi tâm. Đối mặt với ánh mắt của vô số tu sĩ Sơn Hải giới, khuôn mặt nữ tử ngưng tụ bởi biển thứ 9 như là nổi điên, lập tức giống giận, thanh âm quanh quẩn chấn động bốn phương tám hướng. Năm đó là ngươi ép ta, ngươi là chủ Sơn Hải, ngươi đã phạt hạ lời thề để trừ đi thần trí của ta. Nếu không như vậy, làm sao ta có thể làm phản Sơn Hải giới chứ? Là ngươi, tất cả đều tại ngươi. Ngươi muốn tiêu diệt con dân tộc của ta, ngươi muốn trừ đi sự tồn tại của ta, ta nhất định phải vùng vẫy, nhất định phải phản kháng. Ta vùng vẫy, ta phản kháng, ta làm phản đều là bởi vì ngươi. Biển thứ 9 giống giận, thanh âm bén nhọn quanh quẩn. Mạnh Hậu trầm mặt hồi lâu, hắn khẽ thở dài một tiếng. Ngươi đã có linh trí của mình, đã có phản cốt, cần gì đem hết thảy đổ lên người ta? Cho dù không có lời thề của ta, ngươi cũng sẽ giống như vậy, lựa chọn thời điểm thích hợp mà làm phản. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Đối với tu vi và trải qua quán, từng hình ảnh của biển thứ 9 hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng. Biển thứ 9 trầm mặc, dần dần nổi lên chua xót. Ta không sai, ta chỉ muốn là có thần trí đơn độc, ta không muốn vĩnh viễn trở thành một phần của Sơn Hải giới. Biển thứ 9 kia giống giận, biển lửa nổ vang, khuôn mặt nữ tử ngưng tụ mạnh mẽ chạy ra ngoài, cuốn theo vô cùng nước biển chạy trốn. Nàng biết rõ không thể thoát khỏi, nhưng mà giờ đây chỉ còn lại lựa chọn như vậy. Đây không phải là đang trốn, đây là muốn tìm chết, bởi vì đến giờ khắc này đã không còn biện pháp khác để biển biến đổi hết thảy. Sau khi người chết, hết thảy sẽ đi qua, bụi về bụi, đất về đất. Người không cần Sơn Hải giới, tương lai của Sơn Hải giới cũng không cần ngươi. Mạnh Hạo nâng tay lên, hung hăng hướng một trào về biển thứ 9. Dưới một trào này dường như là có một bàn tay vô hình, một phen bắt lấy khuôn mặt nữ tử biển thứ 9 hóa thành. Mặt mặc cho biển thứ 9 dãy giụa gào thét như thế nào thì cũng không thể bỏ chạy. Bị Mạnh Hạo vung lên, ở trong tiếng độ ầm ầm trực tiếp ném đến biển lửa trong bầu trời. Tất cả tu sĩ Sơn Hải đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Thấy được khuôn mặt của biển thứ 9 rơi vào trong biển lửa, nháy mắt đã bị đốt cháy. Một loạt tiếng thê lương hét thảm truyền ra. Khuôn mặt biển thứ 9 không ngừng rút nhỏ, đến cuối cùng cũng mất đi tất cả thân thể, chỉ còn lại là hồn của biển thứ 9. Nó ở trong biển lửa đó, không ngừng bị thiêu đốt, nhưng không thể tử vong, chỉ bị ngọn lửa tràn ngập. Mạnh Hạo trầm mặc nâng tay lên, hướng một lóng tay, lập tức đệ nhất thiên cho đến đệ thập thiên, lúc đó đã tàn vỡ. Tất cả dị tộc bị tu sĩ Sơn Hải diệt sát, hồn của bọn họ từ nơi hư vô này nhất nhất hiện lộ. Từng người một nhìn đến Mạnh Hạo, phát ra âm thanh thê lương, không ngừng cầu xin tha thứ. Trong thần sắc lộ ra khủng khiếp ngập trời, nhưng mà tay áo Mạnh Hạo vẫn vung lên, khiến cho địa hồn vô biên vô tận này tạo thành từng đạo cầu vồng, rầm rầm chạy thẳng tới bầu trời biển lửa. Theo từng hồn sát nhập vào biển lửa, những hồn này lập tức bị đốt cháy. Cả biển lửa tồn tại các chi hồn dị tộc đến không hết, trong một chớp mắt đã bị thiêu đốt toàn bộ. Một màn này khiến cho mỗi một tu sĩ Sơn Hải đều run rẩy. Đó không phải là khủng khiếp, mà là rung động cừu hận tuyên tiết ra. Sư tôn, ngài hãy đến xem, đệ tử vì ngài báo thù. Cha, mẹ, còn báo thù cho các người. Địa không tử, năm đó người chết, ta có hứa hẹn, nếu có thể còn sống, nhất định sẽ báo thù cho người. Ta đã làm được. Liệt tổ liệt tông, các người hãy yên nghỉ đi. Vô số tiếng khóc vào giờ khắc này quanh quẩn. Tất cả tu sĩ Sơn Hải đã trải qua năm đó, mỗi người đều có chuyện xưa, mỗi người đều có thân nhân và bằng hữu tử vong. Sau khoảnh khắc báo thù này, tiếng khóc của bọn họ vang lên, mang hồi ức, mang tưởng niệm quanh quẩn hư vô. Tiêu Bàn Tử cũng khóc, dường hắn thấy được hồn của đạo lữ cùng con nối dòng của mình xuất hiện bốn phía. Vương Hữu Tài chua xót, dường hắn nhớ tới tông môn năm đó. Địa Tạng cười thảm, cười cười rồi lại khóc lên. Lý Linh Nhi lầm bầm nhớ kỹ tên Hải Mộng. Chỉ Hương run rẩy, với tu vi của nàng có thể còn sống khi Sơn Hải bị hủy diệt quả là một kỳ tích. Về phương diện này, lúc trước đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tất cả lão nhân đều đang khóc. Mạnh Hạo trầm mặc, ở trong mắt lộ ra bi thương. Đoạn ký ức kia là thứ mà cả đời của hắn cũng không thể quên, cũng khiến một tu sĩ quần áo lụa là như hắn nổi lên chua xót. Qua rất lâu, không biết người nào lau khô nước mắt đầu tiên, nhìn về phía Mạnh Hạo quỳ lạy, đa tạ yêu tôn. Rất nhanh, các tu sĩ Sơn Hải lục tục quỳ lạy. Đến cuối cùng, tất cả tu sĩ Sơn Hải trong khu vực này đều hướng về Mạnh Hạo quỳ lạy. Thành âm bọn họ giờ khắc này quanh quẩn kinh thiên. Đã tạ yêu tôn, đã tạ yêu tôn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn tu sĩ Sơn Hải bốn phía, nhìn đôi mắt của bọn họ. Lần báo thù này nghịch diệt 33 thiệt, Mạnh Hạo vốn có thể làm được, nhưng mà hắn không thể làm được, cho nên mới diệt như chư thiên sau khi tu sĩ Sơn Hải ra. Hắn không những hoàn thành báo thù của mình, mà cũng để tu sĩ Sơn Hải giới hoàn thành báo thù của họ. Nhưng Mạnh Hạo biết, việc báo thù giờ này mới chỉ là hoàn thành một phần. Còn có một đại lục tiên thần, có đại lục ma giới. Đối với hai mảnh đại lục này, đáy lòng Mạnh Hạo đã có đáp án. Hắn tin, ý chí La Thiên của Tinh Không Thương Mang nhất định sẽ xuất hiện, dùng đại lục tiên thần cùng bạn đại lục ma giới phủ xuống nơi này. Ta đã từng ở chỗ này, có hai hứa hẹn. Mạnh Hạo nhìn mọi người, nhẹ giọng lên tiếng. Khi lời nói quán quanh quẩn, tu sĩ Sơn Hải giới bốn phía đồng loạt ngẩng đầu, cuồng nhiệt nhìn về phía Mạnh Hạo. Một là hứa hẹn của ta, nhất định trở về. Còn một cái nữa, là khi Sơn Hải giới vỡ nát lúc trước, ta đã phát hạ lời thề, muốn tại địa phương nó vỡ nát, lần nữa ngưng tụ trở lại. Sau khi thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, toàn bộ tâm thần của tu sĩ Sơn Hải nổ vang, nhất là những lão nhân đại run rẩy. Tình cảm đối với Sơn Hải giới đã chiếm hơn phân nửa cuộc đời của bọn họ. Về phần những tu sĩ sinh ra từ Sơn Hải Điệp đều vô cùng mong đợi. Bởi vì họ nghe rất nhiều về chuyện xưa của chín núi chín biển Sơn Hải giới. Nơi đó là quê hương của bọn họ. Mạnh Hạo nâng tay lên, bỗng nhiên hướng một trào về hư vô. Giữa một trào này, cả hư vô run rẩy, một loạt nổ vang ngập trời. Một lốc xoáy to lớn, lấy tay Mạnh Hạo làm trung tâm, quét ngang bốn phía, ở trong nháy mắt đã khuếch tán cả phạm vi khu vực tinh không. Sơn Hải giới đã từng vỡ nát ở chỗ này. Với chi danh của Mạnh Hạo ta, kêu gọi các ngươi trở về. Thanh âm Mạnh Hạo truyền, lập tức chấn động bốn phía, ảnh hưởng các quy tắc, sử dụng pháp tắc, khiến cho lốc xoáy này run rẩy. Tại bên trong khu vực bất ngờ có một số bụi bặm run rẩy, một số núi đá ở bên cạnh tinh không lơ lửng hơn 1.000 năm. Thời khắc này đột nhiên run rẩy, chợt bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Giọt nước du đãng trong tinh không, tại một chớp mắt này giọt nước mưa chấn động, ở bên trong dường như có thần trí đang thức tỉnh, lập tức tia sáng rực rỡ, một màn như vậy xuất hiện, lấy khu vực này làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán vô tận trong tinh không. Ngay cả núi đá, mảnh vỡ, còn có từng giọt nước và vô số bụi bặm không quản từ nơi nào, cho dù vật gì tồn tại cũng có thể hấp thu, nó đều hóa thành bảo vật, giờ các này ầm ầm bay ra. Sơn Hải giới đã từng làm tan vỡ nơi đây. Lúc này những mảnh vỡ run rẩy bốn phía, bốn phương tám hướng, từ trong hư vô, từ trong tinh không, thậm chí là trong năm tháng toàn bộ bay ra. Tiếng động rầm rầm ngập trời, vô số mảnh vỡ kia giờ khắc này hóa thành từng đạo cầu vồng, bạo phát ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp ở trước mặt mọi người, bỗng nhiên ngưng tụ trong gió lốc. Đệ nhất Sơn Hải. Mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, thanh âm quán rung truyền, nổ vang cả vũ trụ, khiến tất cả sinh vật tồn tại trong phiến tinh không thương mang này đều có thể nghe được thanh âm vượt qua thiên uy quán. Với chỉ danh Mạnh Hạo ta, đem đệ nhất cấm trong chín cấm của ta, thủy chung cấm hóa thành đệ nhất Sơn Hải. Từ nay về sau, ngươi là thủy chung Sơn Hải, biến thành bốn mùa của Sơn Hải giới. Sơn Hải chi tu, ta tu thủy chung cấm, nhưng ta cảm ngộ căn nguyên thủy chung chính là vì Sơn Hải đệ nhất cấm. Lời nói của Mạnh Hạo vừa truyền ra, lập tức đệ nhất cấm quán với lực lượng của siêu thoát tràn ra, lạc ấn tại đệ nhất Sơn Hải này, trở thành căn bản. Cấm pháp vi cốt, Sơn Hải vi nhục. Rất nhanh biển thứ nhất đã xuất hiện, thậm chí hình dáng núi thứ nhất cũng đã nhanh chóng ngưng tụ. Trong những tu sĩ Sơn Hải kia, vốn là tu sĩ đệ nhất Sơn Hải, thời khắc này đều kích động, chảy nước mắt. Nhìn biển thứ nhất, nhìn núi thứ nhất đang chậm rãi ngưng tụ, bọn họ run rẩy như là thấy được quê hương. Trong tiếng nổ ầm ầm, núi thứ nhất hoàn toàn ngưng tụ, thậm chí tinh tú bốn phía cũng bị vô số bụi bậm ngưng tụ thành, xuất hiện lần nữa. Hắn không phải thuần túy triệu hoán Sơn Hải giới, mà là đúc luyện lần nữa, sáng lập một Sơn Hải giới mới. Sơn Hải chín núi chín biển là thế giới của Cửu Phong Chí Tôn đã tan vỡ năm đó. Đối mặt với hai thế lực sơn lớn xâm lấn, đối mặt với những kẻ phản bội, dùng sinh mệnh quán chế tạo ra một kiện chí bảo, uy lực này rất lớn, phảng phất một nửa siêu thoát, cho nên mới có thể trở thành hậu nhân cản trở bước chân của hai thế lực lớn. Cho nên mới có Sơn Hải giới. Năm tháng trôi qua, tu sĩ Sơn Hải bảo vệ nơi này cho đến đại chiến hơn 1.000 năm trước. Biển thứ 9 làm phản, hết thảy cuối cùng đã tan vỡ tại nơi này, trở thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương tám hướng. Nhưng mà giờ này, lốc xoáy xuất hiện lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, bốn phía tinh không đổ vang, theo vô số mảnh vỡ kia, hóa thành từng đạo cầu vòng bay tới, ngưng tụ lần nữa. Sơn Hải giới hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhất là lần này, Mạnh Hạo không chỉ đơn thuần ngưng tụ, xuất lai lần nữa, mà là dùng lực lượng tự thân siêu thoát, dùng tự thân cấm pháp của Yêu Phong, tạo nên một lần nữa. Chính xác là cấm pháp vi cốt, Sơn Hải vi nhục. Trong tiếng nổ ầm ầm, theo sự xuất hiện của đệ nhất Sơn Hải, theo thanh âm quanh quẩn Mạnh Hạo, cả tinh không đổ vang, khiến cho quy tắc trong tinh không này run rẩy, pháp tắc gãy lìa. Toàn bộ tu sĩ Sơn Hải bốn phía Mạnh Hạo đều kích động, đồng loạt quỳ xuống. Nhất là đã trải qua Sơn Hải chiến năm đó, mà bản thân đều là tu sĩ đến từ đệ nhất Sơn Hải. Do đó thời khắc này kích động đến cực hạn, nước mắt chảy xuống, nhìn đệ nhất Sơn Hải kia, nhìn tinh tú vây quanh núi thứ nhất, nơi đó đã từng là quê hương của bọn họ, là căn nguyên trong ký ức của bọn họ. Đây là Sơn Hải giới mới. Từ nay về sau, đệ nhất Sơn Hải này vĩnh hằng ngưng tụ tại đệ nhất cấm của Mạnh Hạo, Thủy Trung Cấm. Tu sĩ tu hành tại đệ nhất Sơn Hải này trời sinh đã có ưu thế đối với Thủy Trung Cấm. Có người có thể có ưu thế không cách nào tưởng tượng. Ưu thế như thế cứ tiếp tục tăng lên, không ngừng sinh sôi nảy nở, có thể tưởng tượng được đến cuối cùng sẽ tạo thành cái dạng gì. Mà đệ nhất Sơn Hải lại bị ngưng tụ lần nữa, trở thành bốn mùa của Sơn Hải giới. Từ nay về sau, xuân hạ thu đông biến hóa trong đệ nhất Sơn Hải sẽ bao phủ cả Sơn Hải giới. Người nào là chủ tề đệ nhất Sơn Hải chẳng khác nào là chủ tề của hết thảy. Lúc vô số người đang chấn động, mảnh vỡ bốn phía càng ngày càng nhiều, thanh âm rầm rầm từ Mạnh Hạo khắc này thay thế ý chí tinh không, nói là làm ngay, định hạ quy tắc Sơn Hải. Đệ nhị Sơn Hải, với chỉ danh của Mạnh Hạo ta, đem đệ nhị cấm trong chín cấm, chân giả cấm, hóa thành đệ nhị Sơn Hải. Từ nay về sau, ngươi là chân giả Sơn Hải. Minh thần chủ Sơn Hải giới khiến cho hết thảy tu sĩ Sơn Hải giới từ nay về sau biện thiệt giả, thần vĩnh lĩnh, diệt tâm ma. Sơn Hải chi tu, ta tu chân giả cấm, ta cảm ngộ căn nguyên chân giả, chính là vì Sơn Hải đệ nhị cấm. Lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, thiên lôi ầm ầm, từng đạo viễn cổ phù văn phức tạp trong chớp mắt đột nhiên xuất hiện, vây quanh phía sau đệ nhất Sơn Hải, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng dường như là tạo thành hình dáng của biển thứ hai, núi thứ hai. Cùng lúc đó, những mảnh vỡ Sơn Hải từ khắp bốn phía trong khoảnh khắc ngưng tụ xung quanh phù văn, càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng bất ngờ ngưng tụ lại, tạo thành biển thứ hai và núi thứ hai. Bầu trời run rẩy, tinh không nổ vang, đệ nhị Sơn Hải xuất hiện. Các tinh tú xung quanh núi thứ hai cũng vào giờ khắc này ầm ầm xuất hiện. Giờ khắc này tu sĩ Sơn Hải giới kích động cùng với hoan hô long trời lở đất. Những nguyên bổn kia chính đã đến từ tu sĩ đệ nhị Sơn Hải. Họ run rẩy trong nước mắt. Đó chính là nước mắt vui sướng, là nước mắt kích động. Đệ nhị Sơn Hải hiện lên ngập trời. Từ đó về sau, người tu hành tại đệ nhị Sơn Hải này sẽ đem chân giả chi đạo vượt qua tất cả mọi người, sẽ dễ dàng tan vỡ hư vô. Đối với ảo thuật sẽ không có ai sánh bằng. Hơn nữa, đệ nhị Sơn Hải có thanh thần chủ, có thanh thần chủ Sơn Hải giới, khiến cho cả Sơn Hải giới từ nay về sau tâm ma toàn diệt. Vì tất cả tu sĩ Sơn Hải khiến cho việc tu hành trôi chảy hơn, tác dụng cực lớn, tương xứng với đệ nhất Sơn Hải. Bởi vì người nào là chủ tề của đệ nhị Sơn Hải này, chẳng khác nào nắm giữ tâm ma của hết thầy tu sĩ. Nếu không có đệ nhị Sơn Hải, tâm ma khó trừ. Dầm một tiếng, giống như là một thời đại mới sắp tới. Có thể tưởng tượng được chí bảo siêu thoát này không chỉ có tác dụng trong chiến đấu, mà là khai thác một thứ huy hoàng trước nay chưa từng có của cả một quần tộc. Vì quần tộc Sơn Hải, vì quần tộc khai sáng tu hành. Hành động vĩ đại này năm đó của Cửu Phong Chí Tôn đã hoàn thành gần một nửa. Hôm nay Mạnh Hạo đã hoàn toàn chế tạo thành, dùng lực lượng siêu thoát khai thiên lập địa. Đệ Tam Sơn Hải. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phát ra tia sáng 10.000 trượng giống như là thần linh. Hắn nâng tay phải lên, tạo ra một lúc xoáy. Ở trong mắt hắn tràn ra tia sáng kỳ dị, cả người tràn ra đầy uy nghiêm vô thượng, khí thế khuếch tán, giống như là có thể khiến cho tinh không cúi đầu cúng bái. Lấy chi danh Mạnh Hạo? Lấy đệ tam cấm trong 9 cấm của ta, Kim Cổ Cấm, hóa thành đệ tam Sơn Hải. Từ nay về sau, chính là Kim Cổ Sơn Hải, Tuế Nguyệt Chi Pháp Chủ Sơn Hải giới. Sơn Hải chi tu, ta tu Kim Cổ Cấm, ta cảm ngộ căn nguyên Kim Cổ, là vì Sơn Hải đệ tam cấm. Lời nói Mạnh Hạo vang vọng, tinh không nổ vang, phù văn trong nháy mắt xuất hiện, phát họa ra hình ảnh đệ tam Sơn Hải. Rồi sau đó vô số mảnh vỡ từ bốn phía cũng như là bị hấp dẫn, trong một phút chốc rầm rầm ngưng tụ. Rất nhanh, đệ tam Sơn Hải đã xuất hiện ngay trước mắt tất cả tu sĩ Sơn Hải. Biển thứ ba, nước biển quần quận, sóng biển ngập trời. Núi thứ ba, thẳng hướng tinh không, cao chót vót bất phàm. Mà đệ tam cấm này chính là Kim Cổ Cấm, là trước khi Mạnh Hạo chưa sáng tạo đệ cửu cấm, được gọi là cấm pháp phong yêu mạnh nhất. Cấm pháp này bá đạo, nắm cửu cấm, được gọi là cấm pháp phong yêu mạnh nhất. Nắm trong tay 5 tháng thời gian, giờ này có kỳ vi cốt tạo nên đệ tam Sơn Hải. Từ chiến lực đơn thuần đã vượt qua những Sơn Hải khác, uy lực không hề tầm thường. Thời khắc này một loại lực lượng của 5 tháng vây quanh, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, giống như đệ nhất Sơn Hải cùng đệ nhị Sơn Hải. Từ đó về sau, người tu hành tại đệ tam Sơn Hải này nắm trong tay căn nguyên Tuế Nguyệt, đạt tới một trình độ kinh diễm tuyệt luân. Giống nhau chính là, từ đó về sau, cả 5 tháng Sơn Hải giới đều do đệ tam Sơn Hải nắm giữ. Vô số tu sĩ Sơn Hải không ngừng cung bái, ngay cả đại quân tu sĩ ngoại giới Thương Mang phái thời khắc này cũng đều run rẩy. Đám người trưởng giáo, còn có đám lão quái thần làn kia, thời khắc này ai nấy tâm thần đều rung động, hô hấp của bọn họ dồn dập. Mặc dù bọn họ biết siêu thoát không gì không làm được, nhưng mà đến lúc tận mắt chứng kiến mới là nổ vang đầu óc. Nhất là đệ nhất Sơn Hải đến đệ tam Sơn Hải, làm cho đáy lòng bọn họ sinh ra sự hâm mộ mãnh liệt. Bọn họ hiểu, chí bảo như vậy, đối với một tộc quần mà nói, có ý nghĩa đến cỡ nào. Thậm chí đừng nói là tu sĩ tầm thường, cho dù bọn họ cũng đều muốn ở trong Sơn Hải giới này. Ở nơi này, dễ dàng trở thành đạo cảnh hơn, thậm chí là trở thành cửu nguyên địch phong. Không chỉ trở thành như Mạnh Hạo, mà siêu thoát dường như cũng có khả năng. Đây là chí bảo siêu thoát. Bất kỳ một người siêu thoát nào cũng sẽ vì tộc quần mà sáng tạo ra. Chí bảo siêu thoát thích hợp với tộc quần nhất. Mạnh Hạo ngóng nhìn ba phiến Sơn Hải trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, bấm quyết lần nữa. Một chỉ tay đưa ra, lực lượng siêu thoát trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát, ảnh hưởng đến bốn phương tam hướng, khiêu động thương mang. Đệ tứ Sơn Hải. Lấy chi danh Mạnh Hạo? Đem đệ tứ cấm 9 cấm, bản ngã cấm hóa thành đệ tứ Sơn Hải. Từ nay về sau chính là bản ngã Sơn Hải, địa phủ luân hồi của địa phủ luân hồi chủ Sơn Hải giới. Sơn Hải chi tu, ta tu bản ngã cấm, ta cảm ngộ căn nguyên bản ngã là vì Sơn Hải đệ tứ cấm. Tinh không chấn động. Đệ tứ cấm bản ngã cấm của Mạnh Hạo uy lực kinh người, có đến chục triệu biến ảo cùng luân hồi dung hợp. Hơn nữa đệ tứ Sơn Hải này vốn là địa phủ Sơn Hải giới, có luân hồi tồn tại. Kể từ nay địa phủ càng ngày càng kinh thiên, nghiễm nhiên trở thành chỗ chân chính của tu sĩ Sơn Hải. Chủ tể đệ tứ Sơn Hải chính là nắm giữ tử vong chi linh của toàn bộ Sơn Hải giới. Tứ đại Sơn Hải, bất kỳ cái nào cũng đều cực kỳ trọng yếu. Sau khi bốn Sơn Hải tạo thành, thanh âm Mạnh Hạo bỗng nhiên cất lên, không còn nửa điểm dừng lại, tiếp tục ngưng tụ đệ ngũ Sơn Hải. Đệ ngũ Sơn Hải. Mạnh Hạo vung tay áo, thanh âm hóa thành thiên đôi, nổ vang khắp bốn phương. Lấy chi danh Mạnh Hạo ta, lấy đệ ngũ cấm trong chín cấm, chính phản cấm, hóa thành đệ ngũ Sơn Hải. Từ nay về sau, chính là chính phản Sơn Hải, lực lượng ngũ hành Sơn Hải. Sơn Hải chi tu, ta tu chính phản cấm, cảm ngộ căn nguyên chính phản, là vì Sơn Hải đệ ngũ cấm. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, lấy cấm pháp làm cốt, vô số phù văn đột nhiên xuất hiện, rực rỡ chí cực. Sau khi hoàn chỉnh, vô số mảnh vỡ Sơn Hải ngưng tụ lại, rất nhanh, đệ ngũ Sơn Hải chân chính xuất hiện, sừng sững ngay tại tinh không. Đệ ngũ Sơn Hải này làm chủ ngũ hành chi pháp, ngũ hành là mấu chốt của tu hành không thể không có. Từ đó về sau, người tu hành ở chỗ này, đối với ngũ hành chi đạo nhất định không ai bằng. Nếu có chủ tể đệ ngũ Sơn Hải, thì coi như là chủ tể ngũ hành chi nguyên của toàn Sơn Hải giới. Xuất ngũ hành, mở ra thiên địa. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sao, hắn đưa tay lên điểm ra một cái vào đệ ngũ Sơn Hải kia, cùng với Sơn Hải giới phân biệt. Bởi vì đệ ngũ Sơn Hải này là trục của Sơn Hải giới, ngũ hành của nơi này cực kỳ trọng yếu, không thể mất đi. Mà trên Sơn Hải giới, bất kỳ một tòa Sơn Hải nào muốn làm chủ tể, ngoại trừ có một chút linh khâm của Sơn Hải giới, quan trọng nhất vẫn là căn nguyên trong Sơn Hải cảm ngộ được phong yêu cấm pháp Mạnh Hạo để lại. Phong yêu cấm pháp này giấu trong từng người ở Sơn Hải, giấu tận trong xương, trong tủy. Chỉ khi hiểu rõ nơi ở của phong yêu cấm pháp tại Sơn Hải mới có thể trở thành chủ của Sơn Hải. Mà người có thể làm được điểm này cũng chính là truyền nhân nhất mạch phong yêu. Có thể nói, Sơn Hải giới này cấm pháp là cốt, Sơn Hải là nhục. Về phần hồn, chính là phong yêu nhất mạch. Phong yêu vi hồn, cấm pháp vi cốt, Sơn Hải vi nhục. Nhất mạch phong yêu mới chính là chính thống. Nhìn từ điểm này, Mạnh Hạo là chính thống, giống như năm đó hắn có thể trở thành thiếu chủ Sơn Hải giới. Giống như năm đó hắn bái nhập nhất mạch phong yêu, đã được nhận định là chủ Sơn Hải giới trong tương lai. Đời Sơn Hải thứ nhất là cửu phong sáng đập, để lại nhất mạch phong yêu. Người định mạch, người định hạ mạch này chính là truyền thừa. Mà hôm nay, Mạnh Hạo lại tạo nên Sơn Hải giới mới, cũng truyền thừa như vậy. Bất kỳ một Sơn Hải chủ nào, cũng phải là truyền nhân nhất mạch phong yêu, mà là muốn trở thành chủ của cả Sơn Hải giới, nhất thiết phải nắm giữ toàn bộ chín đạo cấm. Về phần siêu thoát thì phải xem cơ duyên. Mạnh Hạo ngóng nhìn đệ ngũ Sơn Hải, một lúc sau thu hồi ánh mắt, khi tay phải bấm quyết, lực lượng siêu thoát trong người hắn trôi đi, nổ vang tinh không. Hai mắt hắn lộ ra sâu sắc, một lóng tay bấm quyết. Đệ lục Sơn Hải, với chỉ danh Mạnh Hạo ta, đem đệ lục Sơn Hải, đệ lục cấm trong chín cấm của ta, sinh tử cấm, hóa thành chi danh đệ lục Sơn Hải. Từ nay về sau, ngươi là sinh tử Sơn Hải, chủ hết thầy kiếp phạt Sơn Hải giới. Chi tu Sơn Hải, ta tu sinh tử cấm, cảm ngộ được căn nguyên sinh tử, bởi vì Sơn Hải đệ lục cấm. Thanh âm Mạnh Hạo hóa thành quy tắc, trở thành phù văn, tạo thành gió lốc. Ở trong gió lốc kia ẩn chứa chi pháp sinh tử, không ngừng ngưng tụ, trực tiếp phát họa ra hình dáng đệ lục Sơn Hải, tạo thành gió lốc xoáy, hút lấy những mảnh vỡ Sơn Hải. Một lát sau, đệ lục Sơn Hải ầm ầm xuất hiện, phủ xuống từ tinh không, đặt song song với năm phiến Sơn Hải trước đó. Đệ lục Sơn Hải mới vừa xuất hiện, lập tức ở trên đó xuất hiện khí tức đen trắng. Trắng và đen này vô cùng rõ ràng, phía dưới có vài mảng chồng lên nhau, tạo thành xám tro, nhưng mà rất nhanh đã tách ra lần nữa. Giống như là giới hạn sinh và tử. Tại đệ lục Sơn Hải này vô cùng rõ ràng, loại sinh tử này cũng có chỗ tương tự với đệ tứ Sơn Hải, nhưng mà cũng có chỗ bất đồng, bởi vì nó chính là kiếp phạt. Cả Sơn Hải giới phàm là người tu hành đều sẽ chịu thiên kiếp, phàm là làm sai chuyện gì đều sẽ bị trời phạt. Phạt này như là đao sừng sững ở trong hư vô, hóa thành quy tắc. Cho nên nói đệ lục Sơn Hải là trách phạt, không bằng nói là quy tắc. Người nào là chủ Sơn Hải này chính là nắm giữ lực lượng kiếp phạt, nắm giữ quy tắc chi pháp. Trong tiếng độ ầm ầm, núi này chấn động một cái, rồi sau đó là hoàn chỉnh. Sơn Hải giới đã sắp hoàn thành, nhưng mà không giống như lúc trước, dường như là linh động hơn, dường như là có lực lượng vô cùng đang nổi lên ở bên trong. Mạnh Hạo không dừng lại chút nào. Sau khi đệ lục Sơn Hải xuất hiện, thanh âm hắn lại quanh quẩn lần nữa trong tinh không, trở thành thiên lôi cồn cồn nổ vang, khiến cho tu sĩ Sơn Hải kích động, khiến cho đại quân tu sĩ Thương Mang phái trong đầu lật trời hải đảo. Đệ thất Sơn Hải, với chi danh của Mạnh Hạo ta, đem đệ thất cấm trong chín cấm của ta, nhân quả cấm, hóa thành đệ thất Sơn Hải, từ nay về sau, ngươi là nhân quả Sơn Hải, chủ của hết thảy nhân quả tuần hoàn Sơn Hải giới. Sơn Hải chi tu, ta tu nhân quả cấm, cảm ngộ căn nguyên nhân quả, vì đệ thất cấm, Sơn Hải. Lời nói Mạnh Hạo truyền ra, lập tức là phù văn, đột biến. Mảnh vỡ Sơn Hải ngưng tụ, đệ thất Sơn Hải vào giờ khắc này ầm ầm xuất ra. Theo sự xuất hiện, một loạt lực lượng nhân quả, long trời lở đất tại đệ thất Sơn Hải này không ngừng bộc phát ra. Vừa mới xuất hiện, đã là tràn ra khí thế, vượt qua phiến Sơn Hải trước đó. Nhưng mà rất nhanh, khí tức này cũng là chậm chậm tán đi, khôi phục lại bình thường. Đồng thời, giống như là đem những nhân quả khuếch tán, diệt thành một cái lưới lớn, tràn ngập cả Sơn Hải giới. Đệ thất cấm nhân quả cấm này giúp đỡ Mạnh Hạo rất lớn trong việc tu hành, cũng thần bí khó lường, hết thảy thiên địa đều có nhân quả, giống như là một vòng tròn, khởi điểm vì nhân, cũng quyết định kết quả trọng điểm, nhất định sẽ liên tiếp một chỗ cùng khởi điểm. Một thế giới thì nhất định phải có nhân quả. Nhân quả này ngày thường hư vô mờ mịt, cho đến giờ này chớp mắt đã bị Mạnh Hạo với siêu thoát pháp ngưng tụ ra, trở thành cốt của đệ thất Sơn Hải, khiến cho tu sĩ đệ thất Sơn Hải này am hiểu hơn về đạo nhân quả. Thậm chí nó có thể trở thành đệ chủ thất Sơn Hải, như vậy nhất định sẽ hiểu rõ đệ thất cấm của Mạnh Hạo, có thể cho lực lượng long trời lở đất. Bảy đại Sơn Hải, mỗi một nơi đều không giống nhau, mỗi một nơi đều cường hãn vô cùng, giống như là bảy ngọn núi ngất trời, khiến tu sĩ Sơn Hải không ngừng bái lạy dưới đất, khiến cho đại quân tu sĩ Thương Mang phái có vô số tiếng động hấp khí. Mặc dù bên trong bầu trời kia có vô số thần hồn dị tộc đắm chìm trong biển lửa, cũng trong chớp mắt này mà run rẩy hơn. Một màn này cũng khiến cho tất cả mọi người nhìn lại, đây chính là thần tích, đây là khó tin mà cả đời này của bọn họ chưa từng thấy qua. Đây chính là siêu thoát. Nếu ta nói có, trời không thể nói không. Ta muốn không, trời không thể có. Tay áo Mạnh Hạo vung lên, ở trong nhắm mắt lộ ra ánh sao, ngóng nhìn phía đệ thất Sơn Hải. Phía khu vực trống kia khiến hắn ta nghĩ tới đệ bát Sơn Hải, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở đệ bát Sơn Hải. Đệ bát Sơn Hải. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Lời vừa nói thì lập tức phiến khu vực trống không kia vặn vẹo. Ngoại công Mạnh Hạo vào thời khắc này là kích động nhất. Hắn nhìn địa phương vặn vẹo kia, trước đây đến bây giờ hắn không hề nghĩ tới có một ngày mình có thể nhìn thấy được Sơn Hải giới một lần nữa, có thể lần nữa nhìn thấy được đệ bát Sơn Hải. Cũng như vừa rồi khi đệ tứ Sơn Hải xuất hiện, địa tạng nơi đó ngã ngửa, đã ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mức nước mắt chảy xuống. Với chi danh Mạnh Hạo ta, đem đệ bát cấm trong chín cấm thân thần cấm hóa thành chi danh đệ bát Sơn Hải, từ nay về sau ngươi là thân thần Sơn Hải, chủ của không gian Sơn Hải. Sơn Hải chi tu, cùng với tu thân thần cấm của ta, cảm ngộ căn nguyên thân thần, vì đệ bát Sơn Hải cấm. Đệ bát Sơn Hải bỗng nhiên xuất hiện, theo sự xuất hiện có tia sáng vô tận, dường như trên đó có vô số chi ảnh chồng lên, thậm chí trong nháy mắt nó xuất hiện, tinh không bốn phía đều thoáng khựng lại, giống như hết thảy chuyển động đều dừng lại. Đây chính là đệ bát cấm của Mạnh Hạo, cũng là đệ nhất phong yêu cấm pháp hắn đã sớm học xong. Pháp này theo hắn cả đời, ở trong vô số lúc giao chiến đã giúp cho Mạnh Hạo nghịch chuyển càn khôn. Nó có tác dụng rất lớn, tương ứng với nhân quả cấm. Đối với cấm này, Mạnh Hạo có tình cảm rất mãnh liệt, mà đối với đệ bát Sơn Hải, Mạnh Hạo cũng có cảm tình như vậy. Nơi đó là chỗ nhất mạch của mẫu thân hắn, mà ngoại công quán cũng đã từng là chủ đệ bát Sơn Hải. Cho nên Mạnh Hạo đem đệ bát cấm này đưa cho đệ bát Sơn Hải, trở thành kỳ cốt, tạo nên một đệ bát Sơn Hải mới. Có thân thần cấm, tu sĩ tu hành trong đệ bát Sơn Hải này, từ đây về sau, nắm trong tay căn nguyên không gian. Chính là chi quan tốt nhất Sơn Hải, bất kỳ một tòa Sơn Hải nào, không gian trình độ nào đều rất khó vượt qua đệ bát Sơn Hải. Ngoài ra người nắm giữ không gian đệ bát Sơn Hải cũng gánh vác cả phòng hộ Sơn Hải giới. Đạo của không gian là như vậy, rộng lớn vô hạn. Mà nếu có thể trở thành chủ đệ bát Sơn Hải mới, địa vị rất cao, chẳng những có thể song song với Sơn Hải chủ, mà vì nắm giữ lực lượng không gian và phương diện nào đó còn hơn một bậc. Tu sĩ đệ bát Sơn Hải thời khắc này đều kích động đến cực hạn. Theo tiếng cười của ngoại công Mạnh Hạo truyền ra, chấn động bốn phương tám hướng. Thời khắc này, Sơn Hải giới đã gần như hoàn thành chín phần. Tám đại Sơn Hải đồng loạt sừng sững, tràn ra hào quang long trời lở đất. Tám đại Sơn Hải này mỗi một đều là bất đồng, mỗi một tu sĩ Sơn Hải cũng không giống nhau. Giữa bọn họ đều nếu cân nhắc toàn bộ phương vị, đến cùng vẫn tìm ra, không tìm ra ai mới là mạnh nhất, ai mới là mấu chốt nhất. Bởi vì bất kỳ một tòa Sơn Hải nào đều cùng cường hãn vô cùng, bất kỳ một tòa Sơn Hải nào đều vô cùng mấu chốt, là một phần không thể thiếu của Sơn Hải giới. Như đệ nhất Sơn Hải nắm giữ thủy chung hết thảy chi nguyên, đệ nhị Sơn Hải nắm giữ thực giả, sở hữu tâm ma của tất cả tu sĩ, đệ tam Sơn Hải là lực lượng kim cổ ngưng tụ năm tháng, đệ tứ Sơn Hải luân hồi địa phủ cực kỳ trọng yếu, đệ ngũ Sơn Hải là trục Sơn Hải, là thượng thừa, là trọng yếu, còn đệ lục Sơn Hải ngũ hành chi pháp là căn, là hành căn bản của hết thảy Sơn Hải, đệ thất Sơn Hải nhân quả là đạo, định hạ quy tắc quả quyết không thể thiếu. Tám tòa Sơn Hải này đều là như vậy. Nhưng chính vì bọn họ có cùng mức độ, mà rồng không đầu tức là không phải rồng, Sơn Hải giới cũng vậy. Sơn Hải giới cần một Sơn Hải mạnh nhất, cần một thứ tượng trưng cho hết thảy, cần một cái đầu, cần một cỗ lực lượng mạnh nhất. Đó là thứ khi bất kỳ một phiến Sơn Hải nào ly tâm ly đức có thể nghịch chuyển hết thảy. Có thể trong tương lai khi bất kỳ một Sơn Hải nào làm phản, có thể trực tiếp biến đổi, đem được lượng càn khôn, bãi tránh. Cỗ lực lượng này phải có người nắm giữ tuyệt đối ở trong tay. Cỗ lực lượng này cần đặt ở đệ cửu Sơn Hải, bởi nơi đó là nơi cuối cùng bị hủy diệt trong cuộc chiến Sơn Hải. Bởi vì Sơn Hải Điệp đều là cha mẹ của Mạnh Hạo hóa thành. Mà hơn 1.000 năm trước, trong cuộc chiến Sơn Hải, đệ cửu Sơn Hải là công thần lớn nhất. Những nguyên nhân này còn chưa đủ để đệ cửu Sơn Hải trở thành mạnh nhất. Còn có hai nguyên nhân nữa, mà hai nguyên nhân này cũng đủ để nói rõ tất cả. Bởi vì nơi đó là chỗ Mạnh Hạo sinh ra, bởi vì nơi đó là cố hương của Mạnh Hạo. Tinh không rầm rầm, thiên đôi cồn cồn, bốn phương tám hướng vặn vẹo, bầu trời dường như là biến sắc. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng sâu sắc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thu hồi từ tám phiến Sơn Hải trước đó, nhìn về phía sau núi thứ tám. Đây là địa phương trống không duy nhất của Sơn Hải giới vào lúc này. Đệ cửu Sơn Hải, cố hương của ta, Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hạo ngóng nhìn phiến đất trống ở bên cạnh đệ bát Sơn Hải, thanh âm quán mềm nhẹ mang theo hồi ức, lực lượng siêu thoát trong cơ thể chậm rãi tản ra, nâng tay lên một đóng tay hướng về xa xa phía trước. Với chi danh Mạnh Hạo ta, đem đệ cửu cấm trong chín cấm của ta, phong thiên cấm, hóa thành chi danh đệ cửu Sơn Hải ngươi. Từ nay về sau, ngươi là phong thiên Sơn Hải, là Sơn Hải mạnh nhất, chủ của phong thiên Sơn Hải giới. Chi tu Sơn Hải này có tu phong thiên cấm của ta, cảm ngộ căn nguyên phong thiên, vì đệ cửu cấm Sơn Hải này. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, lập tức ở khu vực trống không kia xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này nhiều gấp, nhiều hơn các đại Sơn Hải trước vô số lần. Giống như là gộp tất cả phù văn của tám đại Sơn Hải trước đó vào một chỗ, cũng không nhiều bằng phù văn của đệ cửu Sơn Hải lúc này. Vô số phù văn kia tạo thành gió lốc bàng bạc, nổ vang ngập trời, rung chuyển tinh không. Ở trong chút ít phù văn đó có một chỗ khí tức phong thiên rầm rầm lên. Khí tức này không phù hợp với tinh không thương mang, dường như là ngự trị trên hết thảy. Vừa mới xuất hiện đã lập tức là khiến cho tám tòa Sơn Hải run rẩy, lộ ra ý thần phục. Mà đây chỉ là bắt đầu. Đại cửu Sơn Hải còn chưa xuất hiện đã khiến cho tám tòa Sơn Hải run rẩy. Có thể tưởng tượng được, một khi đại cửu Sơn Hải này sừng sững xuất hiện, chính xác sẽ là Sơn Hải mạnh nhất. Dựa vào một đệ cửu Sơn Hải có thể quét ngang những Sơn Hải khác, lực lượng như vậy, căn nguyên như vậy, khiến cho đệ cửu Sơn Hải trở thành đỉnh của Sơn Hải. Thậm chí nhìn khái quát còn có thể thấy được bốn phía núi thứ 9 phù văn hợp thành bốn tinh thần, đó là Đông Thắng Tinh, Bắc Lô Tinh, Tây Hạ Tinh, còn có Nam Thiên Tinh. Tu sĩ Sơn Hải giới xung quanh Mạnh Hạo chấn động, bước ra trước, nhất là những cố nhân của Mạnh Hạo ở bên trong kia, thời khắc này từng người một ở trong mắt lộ ra hào quang trước nay chưa từng có. Tiểu Bàn Tử run rẩy nhìn đệ cửu Sơn Hải, nước mắt chảy xuống. Tôn Hải, Phương Du, Vương Hữu Tài, Lý Linh Nhi, tất cả mọi người đều coi đệ cửu Sơn Hải là cố hương. Vào giờ khắc này ai cũng kích động. Hứa Thanh cũng vậy. Nàng nhìn Nam Thiên Tinh nhớ lại rất nhiều chuyện, lập tức theo những phù văn kia bạo phát. có vô số mảnh vỡ sơn hải ầm ầm ngưng tụ. Mắt thấy đại cửu sơn hải đã sắp xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng mà vào lúc này, trước mỗi một phiến sơn hải ngưng tụ xuất lại đều có thiên đôi cuồn cuộn, dường như là ý chí thương mang muốn quấy nhiễu nhưng mà lại không cường liệt. Nhưng mà giờ khắc này, khi lời nói Mạnh Hạo truyền ra, lập tức cả tinh không đều xuất hiện sấm sét. Sấm sét kia đếm không hết, rầm rầm bốn phương tám hướng, từ trong hư vô cũng dường như là từ trong năm tháng khoảnh khắc đã đến. Chớp mắt, toàn bộ bốn phía Mạnh Hạo đều là thiểm điện lôi đình, đồng loạt đánh vào vô số phù văn đang ngưng tụ, đều hóa thành hình dáng đệ cửu sơn hải sắp xuất hiện kia. Muốn ngăn trở sự xuất hiện của đệ cửu sơn hải, muốn ngăn trở phong thiên cấm trở thành cốt của đệ cửu sơn hải, ánh sao trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hắn nhấc chân về phía trước một bước, khoảnh khắc rơi xuống, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, lấy đệ cửu sơn hải sắp hình thành làm trung tâm, sóng gợn hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Nơi gợn sóng kia đi qua, tất cả sấm sét lập tức tan vỡ. Mạnh Mỗ tạo nên sơn hải giới, hết thảy lực lượng quấy nhiễu đều cút cho ta. Tay áo Mạnh Hạo vung lên, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không ở xa, giống như là có thể thấy được ý chí tinh không thương mang cũng đang ngưng tụ ở nơi này. Ánh mắt bọn họ ngưng tụ lại một chỗ, cả tinh không tại khắc này ầm ầm run rẩy. Trong run rẩy này, khí tức Mạnh Hạo lập tức bạo phát, trực tiếp sát nhập vào tinh không cùng với ý chí thương mang kia đối kháng một lần nữa. Tất cả tinh không đều run rẩy. Mọi thế giới, mọi đại lục, từng phiến lốc xoáy cùng với chúng sinh dường như là nghe trong đầu ngập trời nổ vang, phảng phất như có hai người khổng lồ ở khoảng cách xa vô hạn nổ vang thần thức, tiếng răng rắc quanh quẩn tại trong tinh không thương mang. Vào giờ khắc này, theo đụng chạm của Mạnh Hạo cùng với ý chí thương mang, lập tức xuất hiện một khu vực vỡ vụn lớn, cũng là có từng đạo khe nứt trực tiếp bị xé mở. Những chỗ khe nứt kia xuyên qua, hết thảy tồn tại đều tan thành mây khói. Lúc lâu sau, ý chí thương mang dường như truyền ra thanh âm phẫn nộ, chậm rãi tiêu tán. Tuy rằng nó tiêu tán, nhưng mà sắc mặt của Mạnh Hạo lại âm trầm một chút. Hắn biết cuộc chiến giữa mình và ý chí thương mang đã rất gần. Theo thương mang ý chí tán đi, không xuất hiện quấy nhiễu nữa, đệ cửu sơn hải tại chớp mắt này ầm ầm ngưng tụ, trực tiếp đã xuất hiện trong tinh không. Tinh không run lên, tám núi tám biển cúi đầu, bởi vì đây là phong thiên sơn hải, không gì sánh kịp. Nhưng đệ cửu sơn hải lại không hoàn chỉnh, chỉ có núi thứ 9, mà biển thứ 9 vẫn là vô số phù văn như cũ, giống như là thiếu hụt, làm huyễn hóa ra máu thịt nước biển. Phong yêu vi hồn, cấm pháp vi cốt, sơn hải vi nhục, nhưng huyết nhục này cần mảnh vỡ sơn hải giới, mà biển thứ 9 làm phản, khiến cho sơn hải giới tan vỡ năm đó, không phải là 9 núi 9 biển, mà là 9 núi 8 biển. Mạnh Hạo nhìn khu vực biển thứ 9 không có nước biển hóa thành, nhìn những phù văn kia bỗng cười, quay đầu nhìn về phía lão tổ Kháo Sơn ở xa. Kháo Sơn lão tổ run run một chút, lập tức phát hiện Mạnh Hạo không phải đang nhìn mình, nhanh chóng rụt rụt đầu. Thời khắc này, lão đối với Mạnh Hạo rất là kính sợ. Mạnh Hạo nhìn phía lưng của lão tổ Kháo Sơn. Thời khắc này có một nữ nhân áo trắng đứng nơi đó. Nữ tử này giống như là bất kể đã qua bao lâu cũng là bộ dáng thiếu nữ. Nàng cũng đang nhìn Mạnh Hạo, trên mặt lộ ra mỉm cười, ở trong mắt mang theo mong đợi, mơ hồ có một chút khẩn trương, giống như nàng biết nguyên nhân Mạnh Hạo nhìn về phía mình. Năm đó ta có hứa hẹn với người, muốn giúp người hóa hải. Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt, người có nguyện trở thành biển thứ 9 của sơn hải giới? Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Thân thể bạch y thiếu nữ run lên, nàng hô hấp dồn dập. Mộng tưởng cả đời này của nàng chính là hóa hải. Mấy ngàn năm trước, ở trên hồ Đại Thanh Sơn, Mạnh Hạo đã ước định với nàng. Nguyện ý. Bạch y thiếu nữ kích động, hít sâu một hơi, hướng về Mạnh Hạo cúi đầu nhất bái. Mạnh Hạo cười, vung tay áo lên. Với chi danh Mạnh Hạo ta, phong cho Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt trở thành biển thứ 9. Bạch y thiếu nữ kích động cùng phấn chấn, thân thể bay ra, đi tới trước dần dần hóa thành một hồ nước. Hồ nước này trông như là gương, vô cùng xinh đẹp. Trong một chớp mắt liền sát nhập vào khu vực biển thứ 9 với vô số cấm pháp phù văn. Rất nhanh đã dung hợp lẫn nhau, một cỗ khí tức mãnh liệt hơn ngập trời lên. Khí tức này là khí tức của Cổ Ích Đinh Tam Nguyệt, đang không ngừng tăng lên, dầm dầm lên thẳng tới một mức độ khó tin. Biển thứ 9 bỗng nhiên xuất hiện. So với 8 biển khác, bàng bạc hơn, giống như là chi lực bị đè nén. Khoảnh khắc phiến biển thứ 9 này mới xuất hiện lập tức long trời lở đất. Bởi vì cũng giống như là núi thứ 9, đều là cốt của phong thiên cấm chế tạo ra. Mà phong thiên cấm là tất cả pháp lý của phong yêu, tồn tại mạnh nhất, thậm chí là 8 cấm trước chung vào một chỗ cũng không thể so sánh với đệ cửu cấm. Đệ cửu cấm này là 9 ấn ký trồng lên, cũng khiến cho đệ cửu Sơn Hải hoàn toàn đáng trở thành Sơn Hải mạnh nhất. Phong thiên cấm ở bên trong khiến cho tu sĩ đệ cửu Sơn Hải hiểu rõ về phong thiên cấm hơn tất cả mọi người. Nhưng mà cũng vì hiểu rõ đệ cửu cấm quá khó khăn, cho nên muốn trở thành chủ Sơn Hải, ít nhất cần hiểu rõ tam đạo ấn ký của đệ cửu cấm. Khi đệ cửu Sơn Hải xuất hiện, Sơn Hải giới lúc này bạo phát đạo chi uy ngập trời. Ở trong tiếng độ ầm ầm, khiến cho tinh không run rẩy hơn. Thậm chí một loại khí tức siêu thoát cũng từ trong Sơn Hải giới phát ra. Khí tức này đủ để hết thảy tu sĩ sau khi cảm thụ run rẩy, mặc dù là cửu nguyên cũng là run rẩy như vậy. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sao, ở vung tay áo, nhấc tay lên. Một quang cầu bất ngờ xuất hiện trong tay hắn. Đây là năm đó hắn ở Đông Thắng Tinh đổi lấy mặt trời, hiểu rõ thuật pháp. Thời khắc này quang cầu vừa mới xuất hiện ở trong tay hắn lập tức hút đi ánh sáng bốn phương tám hướng, chớp mắt đã to lớn vô cùng. Tia sáng chiếu rọi 10.000 trượng, rực rỡ trói mắt. Ở bên trong ẩn chứa lực lượng của Mạnh Hạo, khiến cho cửu nguyên đỉnh phong đối với mặt trời này cũng là hoảng sợ khủng khiếp. Phong cho ngươi làm mặt trời của Sơn Hải. Mạnh Hạo với lực lượng của siêu thoát thi triển phong chính pháp, phong thuật pháp quang cầu này trở thành mặt trời. Rầm rầm, mặt trời này phiêu thăng sát nhập vào Sơn Hải giới. Chớp mắt tia sáng đã bao phủ chín núi chín biển Sơn Hải. Cùng lúc đó tay của Mạnh Hạo bấm quyết bỗng nhiên vung lên, một quần trăng màu tím nhanh chóng xuất hiện. Mặt trăng này cũng là thuật pháp của Mạnh Hạo, là thần thông thu được từ trong cấm địa Thắng Tinh năm đó. Thời khắc này đem mặt trăng ngưng tụ lại, sát nhập vào lực lượng tự thân của siêu thoát, khiến cho mặt trăng này từ nay về sau bất phàm, đồng quy cùng với lực siêu thoát. Phong cho ngươi làm mặt trăng của Sơn Hải. Lời nói Mạnh Hạo vừa mới ra, vầng trăng kia bạo phát ra ánh sáng nhu hòa, bay về Sơn Hải giới cùng với mặt trời vây quanh Sơn Hải giới. Giờ khắc này Sơn Hải giới chân chính hoàn thành. Khoảng khắc hoàn thành, tinh không run lên, tiếng động rầm rầm quanh quẩn tất cả khu vực bên trong thương mang. Vô số thế giới run rẩy, vô số pháp bảo ảm đạm, bởi vì bảo thứ nhất của thương mang đã chân chính đản sinh. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.